Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 1276, đời người luôn luôn khởi lạc tự nhiên rơi chết. Mà Thụy Khắc thật sự là tinh thần sợ không thôi. Hắn biết rõ xử lý nhà mình lão đại Vân Tái là cái cực kỳ lợi hại quái dị gia hỏa. Thế nhưng quái dị thuộc về quái dị, Vân Tái thực lực tuyệt đối là kinh khủng, để cho hắn tâm có sợ hãi. Thậm chí lúc này sợ hãi toàn thân run rẩy lên, bộ mặt bắp thịt đều hoàn toàn bóp méo. Cho dù tận lực làm ra không có ở sinh khí biểu lộ, nhưng cũng như thế gượng ép. Lúc trước hắn cùng Ai Lợi Nhĩ hai người kích phá cơ thập thành bang, đi tới Thiên Phương thành trợ giúp, đã thấy đến Vân Tái đem Nguyệt Thần chém giết một màn. Khỏi phải áp quá gần. Cái kia một chùm Nhật Nguyệt chi quang chiếu rọi rộng lớn Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á Bình Nguyên. Theo sau Nguyệt Thần lực lượng liền biến mất, tựa như dùng liêm đao cắt đứt lúa mạch. Hết thảy đều tại thời điểm này kết thúc. Tại bọn hắn trong lòng chiến vô bất thắng, vô địch thiên hạ lão đại ca, cứ như vậy bị Vân Tái miểu rồi. Cái này là thật là lật đổ hắn tam quan. Nguyệt Thần Tân từng chiếm được Ân Lợi Nhĩ phòng nhỏ lực lượng. Ân Lợi Nhĩ thiên mệnh bài ban cho hắn truyền thừa cường đại, chính như đại khí cùng tinh thần cùng phong bạo chi chủ Ân Lợi Nhĩ một dạng. Nguyệt Thần Tân vốn là sẽ không nhận bất kỳ cái gì công kích. Thế nhưng chính là như vậy một cái vĩ đại tồn tại, lại bị Đông Phương Chi Vương giết đi. Hơn nữa là lâm trận trảm chi. Tại cái này lần thứ nhất tiếp xúc trước đó, song phương đối với nhau đều không có quá nhiều lý giải. Nguyệt Thần Tân cho là mình đã thu được cứu cực lực lượng. Xem ra cái kia còn cũng không phải là cứu cực đầu cùng. Mà khi nhìn đến Nguyệt Thần bị miểu sát sau đó, hắn cùng Ai Lợi Nhĩ liền mỗi người đi một ngả. Ai Lợi Nhĩ quyết định đi tới Tô Mỹ Nhĩ Văn Minh mở đầu địa phương, cũng chính là Ai Lợi Đô Thành Bang. Nghe nói tòa kia thành bang khả năng có giấu một ít thần linh lưu lại đồ vật, mà mặt Thụy Khắc nhưng là tự xưng phải về đến trong núi ẩn núp đi. Trên thực tế là đến tìm kiếm Ân Lợi Nhĩ phòng nhỏ. Thời gian không phụ người hữu tâm, mà Thụy Khắc đúng là tìm được. Chỉ là không nghĩ tới Vân Tái cũng tới. Mắt thấy Vân Tái càng ngày càng gần, mà Thụy Khắc cuống lên. Người không được qua đây à. Mà Thụy Khắc chỉ có thể lấy to lớn tiếng hô để che giấu chính mình sợ hãi. Tiếp đó vung lên trong tay lưỡi búa lớn, không có kết cấu gì chém loạn. Cái kia bó xuyên qua thiên địa kiếm quang đã trở thành hắn trong lòng không thể xóa nhòa âm ảnh. Ta còn không thể ở chỗ này ngã xuống. Ta sao có thể bị ngươi giết chết? Ta còn không có trông thấy Ân Lợi Nhĩ thần bài. Thật vất vả đi đến bước này. Sao có thể đem sau cùng lực lượng giao cho ngươi đây? Vân Tái đi tới trước mặt, một nắm tiếp lấy hắn lưỡi búa. Lực lượng cường đại để cho mặt Thụy Khắc sợ hãi không lấy. Đồng thời Vân Tái đối với hắn tiến hành khuyên. Tinh, giải, thần, khai. Công, đạo, kích, ai, mê mang thần a, bất luận là người vẫn là thần, tại dài rằng giặc trong cuộc đời, cũng nên học được một ít đạo lý, thí dụ như vạn sự khởi đầu nan, tiếp đó trung gian khó, sau cùng phần cuối khó, thời gian không phụ người hữu tâm, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ, mà khi chúng ta làm một ít sự tình thời điểm, kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ loại đột phát tình huống. Tựa như là hiện tại ta xuất hiện tại trước mặt ngươi một dạng. Nhưng ngươi cho rằng đây là ngẫu nhiên sao? Không, tại rộng lớn mà vũ trụ mênh mông bên trong, người ta bất quá giống như bụi bặm một dạng. Tại mênh mông tuế nguyệt bên trong, rất nhiều tương đồng sự tình luôn luôn lặp đi lặp lại phát sinh. Cho nên đây là một loại định số. Đời người luôn luôn lên lên xuống xuống tự nhiên rơi. Chết, có đôi khi chúng ta vì đạt đến chính mình mục tiêu, luôn luôn đang không ngừng nỗ lực. Có một câu nói làm cho tốt, không nỗ lực nhất định sẽ không thành công. Nhưng chỉ cần cố gắng, có lẽ ngươi sẽ thất bại nhìn rất đẹp. Cốc rất nhiều người coi là nỗ lực giống chạy bộ. Vượt nỗ lực chạy càng nhanh hơn, cách mục đích càng gần. Đây là sai lầm, cũng không phải là sai đang cố gắng khiến cho ngươi chạy nhanh lên. bởi vì chạy nhanh không nhất định cách mục tiêu thêm gần. Có thể sẽ càng ngày càng xa, cho nên rời xa loại này sai lầm lựa chọn, có trợ giúp chúng ta tốt hơn đạt đến thành công. Người ở chỗ này nhìn thấy ta, chẳng phải chứng minh ngươi lựa chọn là sai sao? Nỗ lực xác thực có thể cho ngươi tiến lên, nhưng ngươi cũng không biết ngươi phương hướng đi tới đúng hay không. Mà Thụy Khắc bị Vân tái cái. Này một trận tinh thần công kích cho chấn mộng. Hắn một suy nghĩ, hiểu được có chút đạo lý. Vân tái, ngươi thần sinh có thể nói là hoàn toàn u ám. Ngươi là cực độ thất bại. Vì truy cầu lực lượng mà mất phương hướng sơ tâm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Mẫu thân ngươi sinh ngươi thời điểm. Cho ngươi ký thác cái gì đâu. Kia là yêu. Kia là ban sơ yêu. Thần yêu thế nhân. Mà ngươi ngựa yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Mà Thụy Khắc vứt bỏ lưỡi búa. Cao lớn thô kệch mãnh hán. Lúc này quỳ xuống đất ô ô khóc ổ lên. Ta làm cái gì sự tình đều sẽ thất bại. Tất nhiên sẽ bị người chặn ngang thủ đoạn. Lần này ta cho là mình có thể có được chủ thần lực lượng. Không có ai lợi nhĩ can thiệp ta. Ta nhất định có thể thực hiện ta lý tưởng. Nhưng vì cái gì trên trời phải để ngươi tìm tới cái này địa phương? Ta thần sinh hoàn toàn u ám. Từ xưa đến nay tán tụng ta phiến bùn bên trên kỳ thực viết đầy thất bại. Ta thật sự là một cái không có tác dụng thần linh. Chỉ có lực lượng cường đại mà đánh không đến người. Nhìn như tính tình táo bạo. Trên thực tế lại là tại che giấu ta nhát gan mềm yếu. Mà Thụy Khắc nghĩ đến tới chính mình rất nhiều sự tình. Trong lúc nhất thời đắm chìm trong tình cảnh trong rạp hát không thể tự thoát ra được. Hắn bi phẫn biến thành cuồng bạo. Bị Vân tái nói toạc lớn phòng ngự. Chí ít ta muốn ở chỗ này cùng ngươi chiến đấu. Ta là cao sơn chi thần. Dù là không thể thắng, ta cũng muốn thua phiêu lượng. Hắn bị Vân tái mắng tâm linh nổ tung. Mà Vân tái hít sâu một hơi. Không, mặc dù ta nói nhiều như vậy. Thế nhưng có đôi khi, ngươi cố gắng. Ta chỉ nói là, ngươi có lẽ thất bại nhìn rất đẹp. Nhưng tình huống hiện thật đại đa số là, ngươi cố gắng. Bất quá là tại thâu rất khó coi thời điểm. Cố gắng hết mức bày ra một cái phiêu lượng nhận lấy cái chết tư thế mà thôi. Vân tái vung lên ngân. Kiếm, thiên đường chi quang ra ngoài ý định dùng tốt. Một kiếm đi xuống đối phương nửa người bị xóa đi. Mà Thụy Khắc sinh mệnh vào lúc này đình chỉ. Ầm vang ngã vào trong đống tuyết. Vân tái hất lên ngân kiếm. Ngân quang tại đất tuyết bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hiện thực chính là ngươi chết rất khó coi. Mà ta thường thường sẽ dùng một cái phiêu lượng tư thế đến tiễn ngươi lên đường. Vân tái đi về. Phía trước, mở ra ân lợi nhĩ phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trong không có cái gì đồ vật. Đầu gỗ đồ dùng trong nhà cũng không có. Chỉ có một cái gốc cây sàn gỗ nhỏ. Phía trên kẹp lấy thiên mệnh bài. Đây là một mặt cũ kỹ hình chữ nhật mộc bài. Phía trên viết có tháp bố lôi đặc bốn cái tô mỹ nhĩ văn tự. Nồng đậm thần lực từ cái này thiên mệnh bài bên trong phát ra. Vân tái nếm thử hấp thu một cái. Không có phản ứng. Cực kỳ hiển nhiên. Vân tái bây giờ còn chưa tư cách xem như thiên mệnh bài người thừa kế. Ân lợi nhĩ cũng là thiết chí khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể trở thành chủ thần. Vân tái liền rút một cái. Vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Cái này cùng hiên viên kiếm lúc trước tình huống không sai biệt lắm. Đều là thiết chí một loại nào đó tương tự trận pháp đồ chơi. Cưỡng ép đem thứ này cùng đại địa hoặc cao sơn khóa ở cùng một chỗ. Buộc chặt tiêu thụ điều kiện tiên quyết. Nếu như ngươi không thể phá giải câu đố đến rút ra nó. Như vậy thì chỉ có thể đem toàn bộ sơn đô vác đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.